Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, Hiểu Phượng Nghiêu. Canh thứ ba, hô hô, ngân bào thanh niên giết xong, trực tiếp là đặt mông nằm trên đất, từng ngụm thở lên khí đến, hoàn toàn không lo lắng Phương Tuấn Mi sẽ đánh tới bình thường. Tiểu tử, giết xong có thể lăn. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, phảng phất thay đổi thất thường lão quái vật bình thường, lạnh lùng nói rằng, ngân bào thanh niên nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, chịu đến nhục nhã vậy lòng căm phẫn, ở đáy mắt chợt lóe lên, giãy giụa mấy lần sau, đến cùng vẫn là kiên cường nói, tiền bối phải chăng qua bá đạo một ít, nơi này không phải là các ngươi Thái Hy Sơn. Hay hoặc là, tiền bối muốn ỷ vào thực lực mạnh mẽ, bắt nạt ta một tên tiểu bối hay sao? Tiền bối có thể giết ta, nhưng không thể tượng đuổi cẩu một dạng đuổi ta rời đi. Không muốn chết, liền cút nhanh lên xa một chút. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, không giận tự uy, ngân bào thanh niên nghe sắc mặt lại trầm một thoáng, ánh mắt lại lóe lóe, nghĩ đến cái gì? Liền ngạc nhiên nói, tiền bối vào lúc này, nên ở hộ tống chúng ta nhân tộc tu sĩ, đi bách tộc thánh vực đi, vì sao lại muốn tới nơi này? Ngươi tiểu tử này, vào lúc này, nên cũng triệt đến cái khác thánh vực đi rồi, vì sao còn ở lại chỗ này? Không sợ chết sao? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại, ngân bào thanh niên nghe vậy, nhục nhã tâm ý biến mất, cười ngạo nghễ. Không nói ra được sang sảng hào hiệp, tiền bối tất nhiên không biết, nơi này tầm thường thời điểm, có bao nhiêu kim đã tu luyện đánh canh kim ác linh trong cơ thể tinh thạch. Vậy cũng là dùng để luyện chế cao cấp kim nguyên đan tài liệu tốt nhất một trong. Hiện ở những người khác nếu đều chạy sạch, ta đương nhiên muốn tới nhân cơ hội đọ sức một cái. Ngân bào thanh niên lặng lẽ cười nói. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta vẫn không tin, trung ương thánh vực lớn như vậy, một mực để ta cho va vào những tu sĩ trong gương kia rồi. Phương Tuấn Mi nghe không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười, nếu ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, tương lai làm sao đàm luận, truy đuổi tiền bối bước chân. Ngân bào thanh niên lại nói, hô sau khi nói xong, một cái ngồi dậy đến. Quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, đầy mắt sùng kính lại hùng tâm vạn trượng vẻ. Ngày hôm nay gặp phải Phương Tuấn Mi, tuyệt đối là ở trong lòng hắn. Đốt một cây đuốc, ngươi có hay không dũng khí? Ta không biết, nhưng nhất định rất ngu. Phương Tuấn Mi lại là lạnh lùng nói, không có một chút nào khen ngợi ngôn ngữ. Qua nhiều năm như vậy, thực sự là nhìn quá nhiều thiên tài hậu bối. Ngân bào thanh niên nghe vậy, cũng không tức giận, cười một tiếng nói, tiền bối dường như cũng không thế nào thông minh, bằng không cần gì phải vất vả không có kết quả tốt. Đưa những tu sĩ kia đi bách tộc thánh vực. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lặng lẽ lắc đầu, kia ngân bào thanh niên, lại nhìn hắn vài lần, rốt cục đứng lên, bóng dáng lóe lóe, đi tới bên cạnh hắn. Nghiêm nghị hành lễ, nhân tộc tán tu Liễu Triều Sinh, xin ra mắt tiền bối phong thái, vãn bối ngưỡng mộ lâu rồi. Thanh niên sáng sủa nói đến, trong mắt có không hề che giấu chút nào sùng mộ vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiền bối, nhưng là đội ngũ xảy ra chuyện gì rồi? Có thể có yêu cầu vãn bối hiệu lực địa phương? Liễu Triều Sinh lại nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nhìn hắn phấn chấn phồn thịnh dáng vẻ, phảng phất nhìn thấy chính mình năm đó bình thường, gật đầu nói, bảo vệ mệnh ngươi là tốt rồi, tương lai tự có các ngươi thời đại, tiền bối còn chưa nói, xảy ra chuyện gì đây? Liễu Triều Sinh có chút bất mãn nói, trong lòng thực tại là cảm thấy hiếu kỳ, ngươi chưa có tư cách biết chuyện này. Phương Tuấn Mi cười nói, Liễu Triều Sinh nghe vậy, sắc mặt thẳng đen xuống. Ha ha ha ha, Phương Tuấn Mi nhưng là cười to lên. Ánh mắt có nhớ lại, càng có mơ hồ đau. Câu này là Phượng Nghiêu thích nhất dùng để ứng phó hắn. Lão gia hỏa ẩn giấu nhiều như vậy bí mật, chờ đợi Phương Tuấn Mi trở nên mạnh mẽ sau ở bàn giao cho hắn. Đáng tiếc cuối cùng chính mình lại trước tiên đi rồi. Liễu Triều Sinh bị hắn cười không hiểu ra sao, nhưng cũng cảm giác được đi ra. Trong tiếng cười không có đối với hắn xem thường. Đi thôi, tiểu tử, nơi này cũng bị đập nát, chớ đem mệnh ngươi qua đời ở đó. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, tiền bối hẹn người ở đây đánh nhau. Liễu Triều Sinh không riêng không ngơ ngác, trái lại trở nên hưng phấn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vậy vãn bối có thể hay không bàng quan? Ta có thể ở cách xa một điểm, chắc chắn sẽ không quấy rối các ngươi. Càng thêm hưng phấn hỏi, không thể. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trở về ba chữ. Tại sao? Bởi vì ta lần này ước chiến chính là thế giới trong gương tu sĩ, còn hẹn rất nhiều rất nhiều, ngay cả ta đều phải chết. Huống chi ngươi, Phương Tuấn Mi sâu xa nói, ủng ục trong tiếng, lại là một ngụm rượu lớn vào bụng. Liễu Triều Sinh nghe trong lòng bốc lên lên, cũng là người thông minh, đầu óc xoay một cái, liền cảm giác được chỉ sợ cùng đi bách tộc thánh vực đội ngũ có quan hệ. Biết sự tình e sợ không đơn giản, liền tiền bối đều gặp nguy hiểm. Lẽ nào là thế giới trong gương hai bước cùng hai bước nửa đi ra rồi? Nghĩ đến mặt khác một tầng, lại là hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, liền khẽ gật đầu. Liễu Triều Sinh thấy thế, trong lòng rốt cục lật lên sóng lớn ngập trời đến. Đã như vậy, tiền bối vì sao nhất định phải đánh? Coi như muốn đánh, cũng không cần lấy bản tôn chi trước người đến đây đi. Tiền bối là chúng ta nhân tộc lãnh tụ, không thể có chuyện. Liễu Triều Sinh vội la lên, ta có không phải đến không thể, không đánh không thể lý do. Phương Tuấn Mi bình tĩnh nói rằng. Liễu Triều Sinh nghe vậy, còn muốn nói nữa, Phương Tuấn Mi đã đưa tay ra hiệu hắn ngừng lại. Tiểu tử, đây là ta trách nhiệm, các bạn cũ của ta đều khuyên không được, ngươi liền càng không cần phải nói rồi. Huống hồ, đợi được tương lai, các ngươi nâng lên chuyện như vậy thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng cảm thụ của ta. Phương Tuấn Mi lại nói, Liễu Triều Sinh rốt cục nói không ra lời. Trong lòng không biết nên là khâm phục, vẫn là ai thán, cho rằng Phương Tuấn Mi tích chữ cái gì lôi kéo đối thủ cùng chết mục đích. Mà thời khắc này, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại chấn động, đột nhiên quái lạ lên, lại một lần nghĩ đến Phượng Nghiêu, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi Phượng Nghiêu lo lắng. Hắn đối với mình giấu giấu giếm giếm sau lưng, là đối với mình ẩn sâu coi trọng cùng gìn giữ. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trọn vẹn cảm giác được chính mình hiểu Phượng Nghiêu, cũng giống như thành Phượng Nghiêu bình thường, mà Phượng Nghiêu như ở trên trời có linh, e sợ cũng ở vui mừng cười. Liễu Triều Sinh gặp thần sắc hắn đột nhiên quái lạ lên, chề miệng một cái, vẫn là trầm mặc xuống, không có hỏi nhiều. Chờ sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục phục hồi tinh thần lại, hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Liễu Triều Sinh cũng thực sự tìm không ra lưu lại lý do. Chắp tay nói, tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo từ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Liễu Triều Sinh bay về phương xa bên trong, trở về, mới bay ra không bao xa. Phương Tuấn Mi âm thanh vang lên ở trong đầu. Liễu Triều Sinh bóng dáng dừng lại, ngạc nhiên quay đầu, tiểu tử, đơn giản ở bọn họ đến trước, nên còn có một điểm thời gian, ngươi có thể có hứng thú nghe ta giảng giải một chút kim tu chi đạo. Cung điện trên đỉnh, Phương Tuấn Mi nhấc theo bầu rượu cười hỏi. Liễu Triều Sinh nghe vậy, trong mắt là nhấc lên vẻ mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục sau, chính là hướng về bay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.